Các bạn, ok, mình chạy ở bên khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo. Ok, đã có thông báo rồi. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Và trước khi đọc thì cũng xin thông báo trước với các bạn là tôi đang bị cúm. Anh chị em để xa cái điện thoại ra, kẻo virus cúm nó chạy qua bên đó. Các bạn có thể nghe thấy cái giọng của tôi nó rất là khó chịu, toàn là giọng mũi không à. Nó giống như kiểu là ụp cái ống bơ vào mồm nói đó. Thế nên là anh chị em hết sức thông cảm nhá. Ok, ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn tuyển tập truyện mang ngắn mang tên Lý Thành Trả Nghiệp. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tới các nhóm hội về chuyện ma, về tâm linh và những nhóm radio. Tag tên những cái đứa đã sợ ma mà còn thích nghe chuyện ma vào đây để chúng ta cùng hồ lướt chơi. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta xin phép được bắt đầu. Vào đầu những năm 1915, miền Bắc của Việt Nam là một xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Chính quyền phong kiến được thực dân Pháp dựng lên nhằm cai trị dân đen ở cái xứ An Nam. Hồi ấy, ở làng có mấy cái chức lý trưởng, chánh tổng. Ấy, chúng ta cứ hình dung nó giống như cái làng Vũ Đại của ông Nam Cao á. Cũng có cường hào địa chủ, cũng có áp bức và bóc lột. Tôi được nghe ông ngoại kể lại, thực chất là ông cũng chỉ nghe cụ tổng kể, ở chứ chuyện xảy ra ông còn chưa đẻ. Năm ấy, cụ cố cũng làm quan chức ở trong làng. Cụ cố đây là cụ thân sinh ra cụ tổng. Cụ cố được dân làng gọi là cụ chánh tổng. Ấy cũng là tầng lớp phong kiến. Nhưng sở dĩ nhà không gặp chuyện ở những năm cải cách là do từ đời cụ tổng chánh hay giúp dân làng. Mới lại cái hồi nghe đâu có cách mạng về, Việt Minh tới thì nhà cũng bỏ ra không ít công sức mà đóng góp. Nhưng cái đợt ấy, địa chủ thì ít lắm, chủ yếu là thằng nào thằng đấy ra sức bóc lột, áp bức, dựa vào cái chính quyền của thực dân Pháp làm bệ đỡ. Có cái gì oan sai mà kêu quan thì cũng như không, địa chủ tốt đâu ra được mấy. Theo cái kiểu, tao là luật thì ở luật là tao, thằng dân đen nào nghe lời tao, để tao áp bức thì sống, chúng mày chống lại có mà đi tù cả lũ, đi tù mọt gông. Nổi tiếng ác độc và tàn nhẫn nhất là gia đình nhà Lý Thành. Lý Thành đợt ấy mới chỉ có ngoài 40, nhưng mà hống hách, ngang ngược, độc ác vô cùng. Cụ tổng chánh nhà tôi ghét lắm, bởi vì đã chứng kiến nhiều cái chuyện ác do Thành gây ra. Vai vế ở trong làng thì to hơn Thành, nhưng cụ cũng chẳng làm gì được nó, bởi vì nó có quan phụ mẫu, tức là quan tây, bảo kê. Tầng lớp bần nông hồi ấy phải chịu nhiều thứ thuế, mà đủ những thứ thuế ở trên đời. Nào là thuế đinh, thuế gạo, thuế muối, thuế dầu, đến cái thuế đẻ nó cũng có nữa mới chết dở. Nhà cháu thực là một gia đình điển hình cho tầng lớp bần cố nông đận ấy. Cũng như biết bao nhiêu dân đen khác cũng nghèo khó, mộ mị, cũng phải chịu áp bức, và trong đầu cũng không bao giờ có hai chữ phản kháng. Vợ chú Thực là cô Thắm. Nghe cô kể lại là cô Thắm xinh lắm. Cô xinh đến đận mà bao nhiêu trai làng hồi đấy hỏi, cô cũng chả đồng ý. Trong đó có cả cụ tổng nhà tôi. Lý Thành nó cũng thích cô Thắm lắm, nhưng bị cô từ chối. Cô lấy chú Thực bởi vì chịu ơn chú Thực nhiều lần giúp đỡ gia đình cô ấy. Chú Thực là phu xe cho nhà Lý Thành. Tối hôm ấy, Lý Thành có việc phải lên huyện trình quan phụ mẫu. Khi về có lẽ cũng đã quá nửa đêm, đi cùng với ba thằng lính của Thành, cùng với chú Thực là phu xe. Lúc về, trời mưa tầm tã, Đường xá đợt ấy chủ yếu chỉ toàn là bờ bụi, chứ làm gì có đường nhựa, mấy đường bê tông như bây giờ. Phần vì đói, phần vì đường lầy lội trơn, cái xe kéo Lý Thành mấy lần suýt đổ xuống bờ. Về đến gốc đa cuối làng, tức là gần về đến nhà của Lý Thành, có lẽ chú thực mệt, kiệt sức, cái xe loạng choạng rồi nghiêng hẳn qua một bên, bánh xe trượt xuống một rễ ruộng, làm cho Lý Thành ngã bổ nhào. Tức giận, hắn cầm cây ba tong được quan phụ mẫu thưởng cái đận sinh nhật 40 tuổi, vụt tới tấp vào đầu chú thực, mồm thì rít lên. Quân phản phúc, tao cho mày ăn mày mặc mà mày kéo cái xe cũng đéo xong, quân phản phúc, ông đập chết mẹ à mày. Chú thực mặt mũi đầy bùn đất, nước mưa và máu chan hòa vào với nhau, chảy dòng dòng ở trên mặt, liên tục dập đầu, cúi van xin. Con xin cậu, cậu tha cho con, con xin cậu. Không đếm xỉa đến lời chú thực van xin, lẫn cái tiếng từ cây ba tong đập chan chát vào người dân đen, vang lên chát chúa. Biết tính của Lý Thành, ba người lính kia mặc dù thương chú thực lắm, nhưng vẫn không có dám ho he nửa lời. Chỉ sợ nói ra một lời van xin thì cũng nhận kết quả như chú thực. Trong đêm, tiếng sét lẫn tiếng nước mưa, tiếng van khóc của chú thực ấy, nó lẫn luôn cả cái tiếng ba con đập vào đầu chan chát cứ vang lên. Mỗi một tiếng đập đánh đốp đến một cái là chú thực lại kêu lên đau đớn. Khi đập chán chê, có lẽ chú thực cũng đã rít hơi thở cuối cùng trên bờ đê oan nghiệt. Lý Thành bảo ba người lính khiêng xác chú thực vứt xuống bờ sông ở đoạn xóm bãi. Còn hắn quay về bật cây dù, ung dung đi bộ về làng như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ba người lính vâng dạ, rồi theo lệnh của Thành. Họ lấy cái chiếu rách được gác ở trên xe tay, quấn tạm xác chú thực vào, rồi bó bằng dây gai, khiêng ra chỗ được Lý Thành chỉ. Vì là nước sông ở cửa biển, khi vứt xuống đó, cái xác cũng dần dần theo dòng nước bị cuốn ra xa. Chẳng ai biết tội ác mà Lý Thành gây ra với chú thực. Trên đường khiêng cái xác qua bãi tha ma, rồi đi vòng xuống xóm bãi, đi ra mé bờ sông, ba người lính lẩm bẩm khấn: anh Thực ơi, thế chúng tôi với anh cũng chẳng có ân oán gì, cũng là cái phận dân đen, mong anh được siêu thoát cho. Dứt lời thì một tia sét lóe lên ở bên gốc đa. Kèm theo là một tiếng sấm vang trời, nó như là một lời ai oán của người bần cố nông vang lên trong cơn mưa đêm lạnh lẽo. Lý Thành về nhà, hắn mới nhớ ra cô Thắm. Tính tình hắn ngẫm nghĩ, đằng nào thằng Thực nó cũng chết mẹ nó rồi. Nó bắt luôn cô Thắm về làm lẽ cho thỏa cái khao khát thú tính. Nghĩ là làm, ngay trong đêm oan nghiệt, nó sai người đi sang nhà cô Thắm trói cô về nhà. Cô Thắm khóc lóc van xin, nó cũng nói luôn cho cô biết nó đã đập chết chú Thực. Tao giết thằng chồng mày đấy, bà cha cái thằng dân ngu, ai bảo nó sinh ra là bần cố nông làm cái mẹ gì. Nó nghĩ nói ra như vậy để cho cô sợ cái bản tính ác thú của mình, cũng là để cho cô biết thân biết phận làm lẽ. Nếu như mà chống lại hắn, chỉ có nước chết. Cô Thắm khi biết tin, có lẽ trong đầu cô chỉ căm phẫn cái đứa đang đứng ở trước mặt, cái đứa mà vừa mới gây ra cái chết của chồng mình. Nuốt nước mắt vào trong, cô nói: con lạy cậu, cậu cho con ra xóm bãi, con vái chồng con lần cuối, cho chọn cái ơn vợ chồng. Lý Thành đã say mê cô Thắm từ lâu, hắn nghe cô nói như vậy cũng ậm ừ đồng ý. Trong đầu hắn nghĩ đó là một sự ban ơn cho người quá phụ đáng thương kia, lại là người hắn đã dòm ngó từ lâu. Lý Thành cùng với cô Thắm được ba người lính kia dẫn ra mé nước chỗ họ ném xác chú Thực. Trời vẫn mưa nặng hạt, trong đêm chỉ có ánh sáng bập bùng từ ngọn đuốc cháy dở. Cô Thắm cứ lầm lũi bước đi. Cô không khóc nữa. Cô nghiến răng căm hận kẻ đã gây ra tai họa cho gia đình cô. Ra đến nơi, một sự lạ diễn ra làm cho ba người lính vô cùng hoảng hốt. Cái xác của chú Thực được họ ném ra xa, bây giờ đang nổi lềnh phềnh, mấp mé ở chỗ kẻ đá. Máu vẫn chảy ra từ đầu của chú Thực, nhuộm đỏ cả mép nước. Bình thường, người ta ném rác rưởi xuống sông, bởi là vì sông ở cửa biển, chỉ một lúc bị con nước cuốn đi. Ấy vậy mà cái xác nó vẫn cứ quẩn ở đây. Cô Thắm nhìn xác của chồng thì chồm đến bóp cổ Lý Thành, vừa khóc vừa la. Lý Thành, đồ cẩm thú, tao giết mày trả thù cho chồng tao. Đồ cẩm thú, đồ Lý Hào độc ác nhà mày. Lý Thành cũng hơi trần trợn về cái chuyện cái xác. Hắn không giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày. Hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ của mình, lấy chân đạp mạnh vào người cô Thắm, làm cô ngã ra. Cú đạp của hắn làm cô ngã xuống bờ kè, lăn đến hết đoạn dốc, đầu cô đập vào một tảng đá. Cú va đập đó cướp đi mạng sống của cô luôn. Ấy thế nhưng không, là nó tưởng như thế. Cô Thắm chồm đứng dậy, máu chảy ròng ròng lẫn vào nước mưa ở trên mặt. Cô rít lên. Lý Thành, đời mày, đời con cháu mày sẽ phải trả giá cho cái tội ác của mày. Quân khốn nạn, quân độc ác, quân giết người. Nói xong, cô Thắm đập đột một cái đầu vào tảng đá ở bờ sông, ngay chỗ cái xác chú Thực đang nổi lềnh phềnh. Lần này có lẽ cô cũng chẳng còn chút gì. Cái nhà hắn đóng kín cổng, không tiếp bất kỳ một ai. Trong nhà vang lên tiếng chuông mõ, tiếng khấn vái lầm rầm. Một thời gian sau, dân làng xôn xao vì sự mất tích của vợ chồng chú Thực. Chuyện đến tai của cụ chợ tổng chánh, cụ biết là thằng Lý Thành nó gây ra. Ba người lính kia có lẽ quá sợ hãi trước sự ác độc của Lý Thành, họ bỏ đi. Trước khi đi, họ kể cho cụ tổng chánh rồi biệt xứ. Cụ ức lắm, cụ báo quan, cụ làm mọi cách để hạch tội thằng Lý Thành. Nhưng chuyện đâu vẫn vào đấy. Cái thằng chó nó vẫn nhởn nhơ, vẫn hách dịch, vẫn độc ác. Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra. Cho đến năm 1945, cách mạng về làng. Năm ấy miền Bắc có nạn đói, nhà Lý Thành phải bỏ cả làng đi. Phần để tránh cướp bóc, phần để tránh sự trả thù của dân làng về những tội ác mà nó đã gây ra. Nhà cửa Lý Thành bị chính quyền tịch thu, xông vào công quỹ. Gần một thế kỷ sau, vào năm 1999, tôi mới học lớp 2. Nghe ông ngoại bảo thì làng vẫn chẳng thay đổi gì mấy, chỉ khác một chỗ là cái bến nước năm xưa, nơi mà cô Thắm, chú Thực đã chết. Bây giờ là một cái bãi hút cát, thuyền bè tập trung tấp nập. Cái xóm bãi ấy cũng tấp nập hơn nhiều, đa phần là nhà buôn bán đồ ăn cho mấy chủ thuyền ở đó. Chủ bãi cát là một bác tên là Thắng, là một người giàu có. Họ xây nhà định cư luôn ở đó. Hồi ấy, có được cơ ngơi như nhà bác Thắng là mong ước của mọi người. Bác Thắng nghe đâu là dân ở trên mạn Thái Nguyên xuống để làm ăn, nhưng nghe đâu gốc gác của ông cũng là người ở mạn Thái Bình. Ông sống hòa đồng với mọi người lắm. Còn bác Thắng là anh Lập, hơn tôi độ chục tuổi, nhưng vì khu ấy ít trẻ con cho nên toàn chơi với tầm nhít nhít chúng tôi. Đợt ấy trường cấp 1 tôi học được bố trí ở ngoài xóm bãi, bởi vì đất ở đấy rộng, thích hợp cho những công trình phúc lợi kiểu như trường học và trạm y tế. Tính ra họ bố trí chả hợp lý thế nào. Ai đời cái trạm y tế nơi cứu chữa người bệnh mà lại để riêng ra một khu, lại còn phải đi qua bãi tha ma để mà xuống. Nhà nào mà có ai bệnh nặng thì mang xuống trạm y tế nửa đêm, đi qua sợ chết cha chết mẹ ra. Vào một buổi học, lúc ấy là giờ ra chơi, lớp của tôi ở trên tầng 2, đang túm năm tụm ba chơi mấy cái trò búng dây chun. Ấy hồi cấp 1, cả buổi chỉ được ra chơi có một đợt, mỗi một lần nghỉ có khi phải đến nửa tiếng. Từ tầng 2 có thể nhìn rộng ra xung quanh, bởi vì đặt ở khu đất rộng, không có cái gì chắn tầm mắt. Xung quanh là sông với ruộng lúa. Tôi nhớ lúc ấy dò hết vốn dây thun để chơi, trình mình kém cũng chẳng thấy chơi với chúng nó, toàn là âm vốn. Tôi lảng ra ngoài hành lang đến chơi với tụi con gái, đột nhiên một đứa hét lên: "Ơ kìa, ngoài bến nước có chuyện gì kìa chúng mày ơi!" Cả đám túm tụm đổ xô ra hành lang, nhìn ra bến nước, chỗ bãi cát của bác Thắng. Thấy đông người tụ tập ngoài đấy lắm. Cái xe hồng, tức là xe cấp cứu, bọn nhỏ nó vẫn gọi là xe hồng, đang kêu inh ỏi. Lại có thêm cả mấy ông bác sĩ. Sau này lớn lên mới biết đấy là mấy ông ở bên Pháp Y. Họ đi đi lại lại ở ngoài đó. Ngày ấy, mỗi một lần nhìn thấy cái xe hồng về quê là biết có cụ chuẩn bị ra đồng. Lần ấy nhìn như vậy là biết có chuyện to. Mấy thằng con trai nháo nhào chạy xuống sân trường, trèo qua tường, băng qua một cái đoạn xóm bãi để ra hóng hớt. Ra đến đấy lại thêm có mấy chú công an đang quấn cái giải băng ngăn không cho người ta vào, chắc là để bảo vệ hiện trường. Cả lũ cứ đứng ngó xuống. Ông ngoại cũng có ở đấy, tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông lại vào được trong. Do tò mò mới lại có cả ông, tôi lẻn được vào bám lấy gấu quần ông để ngó cho thỏa tính hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều hướng về cái thuyền của bác Thắng. Tả sơ qua về cái thuyền, nó to lắm, tải trọng phải đến cả 100 tấn. Nó to như cái xà lan ấy. Bình thường khi thuyền của bác Thắng đậu ở gần khúc sông giữa làng, anh Lập mấy bọn trẻ con vẫn rủ nhau lên thuyền ấy tắm sông, rồi chơi trò nhảy thuyền. Lúc len vào với ông, xuống được thuyền, cảnh tượng vô cùng đau thương diễn ra. Có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng quên được. Bác Lụa, vợ của bác Thắng, với lại anh Lập đang ngồi gào khóc dưới khoang máy. Ở bên trong khoang máy, chỗ cái dây cua roa động cơ, người của bác Thắng bị quấn chặt vào, cơ thể dường như không còn nguyên vẹn, mặt như bị biến dạng, chẳng còn nhận ra được. Trên khuôn mặt chỉ còn đôi mắt là vẫn mở trừng trừng. Tất cả cuộn tròn, dính díu vào với nhau, máu chảy lênh láng cả khoang. Công an với lại bên Pháp Y họ kết luận là tai nạn lao động. Trong lúc đang tra dầu máy hay là xả nước nóng ở khoang, áo bị quấn vào dây cu roa, quấn theo cả người vào trục máy. Bác Thắng về làng sinh sống, chỉ có vợ là bà Lụa và anh Lập là người nhà. Tang lễ cũng chẳng có mấy người viếng, chỉ có anh em bạn bè dân tàu thuyền với lại một vài người dân làng đến đưa tang. Người thân đội khăn tang thì chỉ có hai mẹ con nhà anh Lập. Ông tôi cũng là dân tàu thuyền, cũng chơi với bác Thắng, cho nên hôm đưa tang tôi cũng được ông cho đi theo. Trẻ con hồi ấy đi đưa tang ấy là khoái nhất cái khoản cầm cờ đi đầu. Lúc khiêng quan tài từ nhà ra xe tang, mọi chuyện vẫn bình thường. Thế nhưng đi qua cái bến nước chỗ bác bị tai nạn hôm trước, cái xe tự nhiên dừng lại, không thể đi tiếp được. Bình thường thì chỉ 8 người đẩy nhẹ là cái xe tang vẫn đi băng băng. Lúc này thêm mấy người nữa xúm vào mà không thể nào di chuyển được. Lúc này hai ông cháu đang đi trước để cầm cờ. Ở quê người ta quan niệm là khi đưa ma thì đội cờ trắng đi trước để linh hồn người chết nhìn thấy mà đi theo ra đồng. Thấy sự lạ, ông dắt tay lại chỗ quan tài. Bởi vì là sân rông sông nước cho nên ông cũng hiểu rất nhiều chuyện lạ. Ông nhìn vào trong quan, ông thắp một nén nhang rồi khấn nhỏ: "Cậu Thắng người, để thấy cậu có gì oan khuất thì để sau mà tính, chứ giờ cậu cứ thanh thản để cho mọi người tiễn cậu về suối vàng, để cho vợ con cậu đỡ đau khổ." Khấn xong, ông lấy bó hương dọi vào ngọn đuốc ở xe tang, rồi ông ném luôn cả bó đuốc với bó hương xuống sông, chỗ cái thuyền của bác Thắng đậu bữa trước. Ông bảo mọi người đẩy xe tiếp. Như có một phép lạ, cái xe lại được mọi người đẩy di chuyển nhẹ nhàng. Đám tang của bác Thắng được vài ngày thì anh Lập xảy ra chuyện. Ông tôi cũng hay sang nhà bác Thắng chơi cho nên được biết. Anh Lập bảo là từ hôm bác Thắng bác mất hay nằm mơ thấy bố lắm, hay thấy bố kêu lạnh rồi thì sợ. Ông tôi nghĩ là do anh Lập anh nhớ bác Thắng quá cho nên trong đầu mới sinh ra mụ mị. Nhưng mà mấy ngày sau chuyện còn lạ hơn nữa. Nhà bà Lụa là chủ bãi cho nên nuôi nhiều chó để đề phòng trộm cắp. Ấy thế nào mà sáng nay mấy con chó với hai con mèo tự nhiên lăn đùng ra chết. Bà Lụa bảo buổi tối vẫn còn lấy cơm cho nó ăn bình thường. Anh Lập nhớ ra tối qua khi anh ở bến về, mấy con chó bỗng nhiên chu lên từng hồi. Hai con mèo đen cứ đứng ở cửa nhà nhìn ra ngoài mà gầm gừ. Con chó chu lên được một hồi thì anh Lập ra quát. Ấy kỳ lạ là chuyện ầm ĩ như thế mà bà Lập bá chả biết. Sáng hôm nay thấy con chó với hai con mèo nằm chết một đống với nhau. Thấy chuyện chẳng lành từ hôm ông Thắng ông mất, ông ngoại với bảo với anh Lập đi thỉnh thầy cúng về xem mọi sự thế nào. Nhưng anh Lập với bà Lụa mới về đây được mấy năm, có quen được ai đâu. Vậy là nhờ ông ngoại giúp. Ông ngoại phải vào tận trong mạn kiến xương để tìm. Ông bảo là ông thầy này cao tay lắm, nhưng mà ông này ít khi đi xa để làm. Phải nói là cả hoàn cảnh là bác Thắng bác mất, rồi cảnh mẹ quá con côi, thầy mới chịu đồng ý để ông tôi với anh Lập đưa về làng. Vừa về qua cái bến nước, ông thầy bảo anh Lập dừng lại cho thầy xuống. Thầy bảo ông tôi với anh Lập đi về trước, còn thầy đi xuống cái bến khấn khấn cái gì, đốt vội hai tờ phù ném xuống sông. Quay vào trong nhà, thầy nói ngay: gia đình này bị vong ám, vong nặng lắm. Ông bảo muốn giải được cái vong này thì phải biết được mọi chuyện từ đầu, may ra mới cứu. Lúc ngày đầu tiên đến đất này, nhìn xuống bến nước, ông đã thấy hai cái vong đang nhìn anh Lập chằm chằm. Ông thầy bảo hồn bác Thắng là còn chưa có thoát được đâu, bởi vì bác chết oan. Anh Lập mới bà Lụa nghe xong thì sững cả người. Chuyện bác Thắng mất chưa được lâu, giờ mà là nghe thêm tin nữa thì là cú sốc gây gớm lắm. Ông thầy nói phải biết vì sao ông Thắng ông chết oan thì mới giải được. Thế nên phải áp vong bác Thắng về mới biết. Thế nhưng thầy bảo là vong của bác Thắng bây giờ đang không có ở đây, có gọi cũng chả có mà về. Thầy bảo là đợi đến 12 giờ trưa, ông ngoại tôi với anh Lập cũng chẳng dám hỏi gì nữa. Bà Lụa thì đi xuống bếp làm cơm để đãi thầy. Đúng 12 giờ trưa, cơm còn chưa kịp ăn, ông thầy thắp mấy nén nhang trên bàn thờ của bác Thắng. Đột nhiên ông bảo mọi người trong nhà đi theo, nhớ là chỉ được đi đằng sau, tuyệt đối không được đi đằng trước. Thầy nói giờ chỉ còn cách đi theo vong của bác Thắng, rồi có chuyện gì tính tiếp. Lúc ấy thầy dẫn mọi người ra nhà văn hóa, mà thực ra là bác Thắng dẫn chứ thầy đâu có biết đường khu này đâu. Đến đấy thầy bảo ông ngoại chạy đi mượn chìa khóa để vào trong, bởi vì vong của bác Thắng chỉ đứng ở trong đó không chịu ra ngoài. Bởi vì là buổi tối thì không được, mà bây giờ là buổi trưa, hàng xóm không có họp hành gì, cho nên nhà văn hóa cũng chẳng có ai. Ông trưởng thôn cũng đồng ý cho ông ngoại đem chìa khóa, bởi vì biết chuyện bác Thắng cũng éo le lắm. Vào đến bên trong, thầy bảo bà Lụa với ông ngoại ra ngoài, chỉ để thầy với lại anh Lập ở trong. Ngồi ở ngoài, bà Lụa khóc thút thít. Ở bên trong, tiếng anh Lập cũng sụt xà sụt sùi. Thế nhưng ông ngoại bảo không phải là giọng Lập đâu, là giọng chú Thắng đấy. Đời con cháu thằng Lý Thành phải chịu báo oán. Được một lúc, thầy bảo với bà Lụa ở trên cái mảnh đất này, nơi mà bà Lụa với anh Lập đang đứng, là cái mảnh đất tổ tông nhà anh Lập, tức là của Lý Thành năm xưa. Anh Lập và bác Thắng là con cháu bốn đời nhà Lý Thành. Nghe bác Thắng kể mới biết Lý Thành năm xưa bảo với làng là đi dạt lên mạn Thái Nguyên sinh sống. Thế nhưng tuyệt nhiên một đời chỉ được đúng một người con, con cái sinh ra đều chết yểu cả. Như bác Thắng với anh Lập, người ta gọi là độc đinh. Nếu mà anh Lập cũng đi như bác Thắng, cái họ nhà Lý Thành này nó tuyệt tự. Đời ông cha anh Lập được truyền đời rằng nhất định phải về làng cũ, đúng cái mảnh đất năm xưa của tổ tông để sinh sống thì mới hết cái cảnh sinh ly tử biệt. Lúc ấy bác Thắng còn sống, mấy lần đánh tiếng với ủy ban để mua lại cái phần đất của nhà văn hóa. nhưng chưa kịp mua lại thì chuyện xảy ra. Ông thầy còn nói nguyên nhân của bác Thắng chết, nhìn vào những tưởng là tai nạn như bên pháp y xác định. Thế nhưng áp vong mới biết, hôm ấy bác đang thay dầu máy, khi quay ra thì đầu óc choáng váng, nhìn có hai người mặc quần áo thời cổ, bùn đất lấm lem, co giỏ đạp bác vào trong cái vòng dây cu roa, gây ra cái chết thương tâm. Ông ngoại nghe được từ cụ Tổng kể, cũng biết đây là vong hồn của vợ chồng nhà Thắm Thực. Sở dĩ Lý Thành không gặp chuyện gì là do đận ấy y mời thầy cao tay về trấn trạch nên cái mảnh đất của y, làm gì có vong nào làm gì được nó. Chó mèo nhà bà Lụa chết là do hai cái vong kia nó hành. Đêm hôm ấy mà không có vía của cái đám chó mèo thì có khi là họ cũng vào họ vật chết nốt anh Lập. Bà Lụa sợ oán oán trùng trùng cho nên hỏi ông thầy xem có cách nào giải được oán hay không. Thầy bảo sở dĩ hai cái vong kia cũng là chết oan, nguyên nhân từ đời Lý Thành nó gây ra, cho nên giờ muốn giải được oan thì khó lắm. Thế nhưng mà không phải là không được. Một phần là do hai cái vong nhà vợ chồng nhà cô Thắm, nhưng nhất định mẹ con bà Lụa phải mua bằng được cái mảnh đất tổ tông, hoặc là tìm ra bằng được cái vật trấn trạch của ông thầy để giải oan cho vợ chồng nhà cô Thắm. Thế nên họ mới có cơ hội siêu thoát, mà nhà này cũng may ra mới thoát nổi. Đợt ấy nhà bà Lụa cũng không có chuyện gì xảy ra, bởi vì ông thầy nọ, ông đã yểm bùa cả trong nhà lẫn bến nước. Thầy bảo chỉ giúp được đến đấy, bởi vì cái việc yểm bùa nó nặng nghiệp lắm, nó làm cho những cái oan hồn chưa siêu thoát được thì muôn đời chẳng siêu thoát được. Vài năm sau, cái địa điểm nhà văn hóa lại được chuyển ra xóm bãi. Bà Lụa vất vả lắm mới mua lại được mảnh đất. Ngày đào móng, nghe đâu bà ấy mời thầy ở trên mạn Hà Giang về làm lễ. Lúc đào móng thì phát hiện ra 4 thanh kiếm mà ông thầy năm xưa để lại trấn trạch nhà Lý Thành. Cũng là vì cao tay, ông này hóa giải luôn ân oán giữa vợ chồng cô Thắm với con cháu sau này của Lý Thành. Còn giải oan thế nào tôi cũng chả biết. Bấy giờ anh Lập không theo nghề sông nước nữa, mà ở làng mở cửa hàng tạp hóa với mẹ. Anh lấy vợ sinh được 2 đứa con, một trai một gái. Thế nhưng mà đẻ ra kỳ lạ là 2 đứa bé nó không khóc, mà hai cái đứa bé sinh đôi nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt của anh Lập. Thế rồi bất giác nó cười lên the thé ghê lắm. Đố Thái Bình lại còn bạt ngàn, cho nên mới có danh hiệu là chị Hai Năm Tấn. Chuyện là xảy ra với bà ngoại. Tôi nghe mẹ kể lại là vào độ những năm 82-83, năm ấy mẹ mới học lớp 3, bà ngoại sinh 2 dì út. Do ông ngoại hồi ấy làm thuyền trưởng ở mãi miệt Hải Phòng, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Bà sinh 2 dì được 1 tháng, ông chỉ về được vài ngày rồi lại đi. Ông vốn là dân tàu thuyền, càng dạn bao nhiêu thì bà lại càng yếu bấy nhiêu. Yếu ở đây á là yếu bóng yếu vía nghe chưa. Chuyện ma quỷ tôi cũng được nghe ông kể lại nhiều, bởi vì tàu của ông là tàu dẫn đường kéo xà lan, chủ yếu là chuyện ở khu vực sông Cấm, chỗ cảng Hải Phòng, mới lại ở ngoài vịnh Hạ Long. Quay lại với sự việc ở quê, ông chỉ kịp về quê vài ngày, phụ bà làm mùa rồi lại đi. Hồi ấy là tháng 6, vừa gặt xong đã phải bắt tay vào vụ đông. Thời điểm những năm 82 mới cải cách ruộng đất với khoán 10, cho nên chẳng còn chuyện làm tập thể. Ở Thái Bình, mỗi nhà phải ôm lấy hơn 1 mẫu bắc bộ. Nhà bà ngoại cũng vậy. Mẹ lúc đó là lớn nhất, phải phụ bà nhiều việc. Dưới mẹ là ngoài 2 dì mới sinh thì còn 1 cậu Cường và dì Hường, cách nhau cứ lần lượt 2 năm. Một buổi trưa tháng 6, bà với mẹ đi xuống khu xóm bãi đi cấy. Mùa hè, nắng to lắm. Ấy mà nắng tháng 6 thì các bạn biết rồi đó, cứ gọi là cháy da cháy thịt. Cái xóm bãi ngày ấy chỉ là một khu đất nhô lên giữa cánh đồng. Nhưng được cái trong xóm có nhiều bụi tre với lùm cây bóng mát, cho nên mọi người ngồi tránh nóng cũng được. Ngày ấy muốn đi xuống xóm bãi, phải đi qua cái bãi tham ma của làng. Cũng là vì nó gần cái bãi tha ma cho nên xóm bãi chỉ có vài nhà, chủ yếu là những hộ ra đó để khai hoang. Ngay cạnh ruộng nhà bà ngoại có một cái nhà hoang chả biết là từ bao giờ. Mẹ kể là cứ vào mùa cấy gặt, khi nghỉ giữa buổi thì mẹ với cậu Cường dì Hường lại chạy vào cái nhà hoang vặt mấy cái thứ quả dại mà trẻ con đứa nào cũng thích. Hôm ấy đi cấy, chỉ có mẹ và bà ngoại làm. Đang làm giữa buổi, nắng quá, chạy lên bụi ngồi nghỉ một lát. Bình thường thì cũng chả có cái chuyện gì. Ấy thế mà hôm ấy vừa ngồi nghỉ được tí, trời đất bỗng âm u, gió thổi ào ào. Được một lúc thì đổ mưa rào. Mẹ bảo bà ngoại về, nhưng bà ngoại bảo thôi, thì cố đợi hết mưa làm cho nó xong. Đằng nào cũng chỉ còn một đường cấy. Chạy vào trong cái nhà hoang trú mưa được một lúc, đột nhiên bà ngoại cứ ngồi cười hành hạch, mặt thì ngoái vào cái giếng ở bên kia. Mẹ lúc ấy mới học lớp 3, cũng thuộc dạng yếu bóng vía như bà ngoại, cho nên thấy chuyện như vậy cũng choáng, cũng rối lắm. Mới lại là trẻ con. Đầu tiên mẹ lay tay bà được mấy cái, ấy thế mà quay ra thì mắt bà trợn ngược. Bà đẩy ngã mẹ ra, vừa đẩy vừa hét: "Mày cút ra kia, không tao giết chết bây giờ." Mẹ bảo cả đời mẹ cũng chả bao giờ quên được lúc ấy. Cái tiếng của bà ngoại cứ khè khè khàn khàn như là cái đài cassette bị yếu sóng. Mẹ hoảng hồn, mẹ biết là bà có chuyện. Mẹ chạy ra ngoài, vừa chạy trong mưa vừa khóc nức nở. Lúc ấy trời mưa rào, người đi làm đồng cũng chạy về nhà gần hết. May sao là gần ruộng nhà ông cậu Tý của mẹ, tức là em của bà ngoại, vẫn còn đang cố căng áo mưa để tránh chuột che mạ. Mẹ vừa mếu máo, vừa chạy vừa khóc: "Cậu Tý, cậu xem mẹ con bị làm sao ấy." Ông Tý nghe vậy bỏ cả áo mưa, chạy theo mẹ vào trong cái nhà hoang. Thấy cảnh tượng hãi hùng hơn. Bà ngoại, một người phụ nữ yếu đuối, dùng hai tay không, đang đào một cái hố ở gần cái giếng. Trên người thì mặc mấy cái quần áo rách nát, dính đầy đất chả biết là lấy ở đâu ra. Miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm: "Trả oán cho tao, trả oán cho tao." Ông Tý biết có chuyện chẳng lành, ông chạy vào giằng co với bà ngoại một lúc. Bình thường ông Tý ông vạm vỡ lắm, sức của ông phải cự lại với mấy thằng thanh niên. Ấy thế mà hôm ấy giằng co một lúc lâu, không lôi được bà ra. Bà ngoại trợn mắt nhìn ông Tý: "Tao giết chết bây giờ." Bực bội, ông Tý ông tát vào mặt bà ngoại mấy cái, rồi bế thốc lên vai, vác về nhà. Trời vẫn tối sầm, mưa vẫn rơi tầm tã, thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm sét đến giận người. Một đứa bé lớp 3 chạy tất tưởi trên con đường đê theo một người đàn ông, vừa khóc vừa lau nước mắt lẫn nước mưa. Người đàn bà trên vai vẫn cứ trợn mắt mà gào thét: "Thả tao ra, nhà của tao, bắt tao đi đâu, thả tao ra." Về đến nhà, hồi ấy xung quanh nhà tôi toàn là người thân, biết là có chuyện, mọi người tập trung hết. Ông Tý kể lại với mọi người: "Đợt ấy cụ ngoại vẫn còn sống, mọi người gọi là cụ Tổng, bởi vì hồi ấy cụ biết nhiều chuyện mà cụ gan lắm. Ông ngoại có lẽ cũng thừa hưởng cái gen từ cụ. Bà ngoại nằm ở trên giường, chắc là do mệt, bà ngủ thiếp đi." Một lúc sau tỉnh dậy, bà định chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Trả oán cho tao, tao về nhà, trả nhà cho tao." Cụ ngoại bảo ông Tý và mọi người giữ chặt lại. Cụ lẳng lặng đi ra ngoài vườn. Lúc quay vào, tay cụ cầm một cành dâu, sau đó nhúng vào nước tiểu của hai dì bé. Vừa lấy cành dâu vừa tẩm nước tiểu, cụ quát: "Vong phương nào nói mau, sao lại áp vào con dâu tao mà hành nó thế này?" Cái vong kia mắt vẫn trợn ngược, vùng vẫy: "Thả tao về nhà, thả tao về nhà." Càng vùng vẫy, cụ càng vụt tối bụi. Một lúc sau, bắt đầu có hiệu nghiệm, cái vong mới không vùng vẫy nữa. Nó bắt đầu khóc. Khóc được một hồi, nó bắt đầu nói: "Tao đói." Cụ bảo ông Tý đi lấy bát cơm nguội với ít canh còn thừa từ trưa, vài con cá khô mang ra. Cái vòng nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Nó ăn xong rồi bắt đầu kể: "Tao chết oan, tao phải tìm được xác tao, chôn cất đàng hoàng, chứ không tao không đầu thai được. Tao chết oan, nhà tao bên xóm bãi ấy." Lúc ấy cụ mới vỡ lẽ. Cụ hỏi: "Có phải mày là con bé Dậu năm xưa ở cái nhà hoang ngoài xóm bãi phải không?" Cái vong ngẩng lên nhìn cụ, nước mắt chảy dài. Nó không nói gì cả, chỉ cắn môi gật đầu. Cụ bảo: "Thế con dâu tao nó tội tình gì mà mày bắt mày vạ nó, mày áp vong vào nó để xảy ra cơ sự này?" "Là nó yêu. Tao muốn giải, tao muốn nhờ chúng mày, tao muốn nó giải oan cho tao." Nói xong vậy, bà ngoại lăn ra ngất lịm. Cụ bảo: "Ấy là vong con bé Dậu. Năm xưa nó đến xin làng ra ngoài xóm bãi một mảnh đất dựng nhà sinh sống. Ấy rồi một ngày tự dưng nó bỏ làng đi mà không ai biết. Nhà nó chính là cái nhà hoang mà sau này người ta hay đi cấy vào. Bây giờ có lẽ nguyên nhân nó bỏ đi thì cụ cũng biết một phần." Cụ bảo là bà ngoại mới sinh hai dì xong, người yếu, bản chất cũng lại yếu bóng vía. Lúc đó gặp trời mưa, âm khí nó bốc lên, người lại càng yếu hơn, cho nên bị áp vong là phải rồi. Một lúc sau, bà ngoại tỉnh dậy. Bà chỉ nhớ lúc đó có giọng nói bên tai là: "Trả oán cho tao, trả oán cho tao." Rồi bà điếng người đi chả biết gì. Một thời gian sau, vì cụ cũng là người có tiếng trong làng, cụ cũng nói đến cái chuyện của con bé Dậu với mấy bác trong xã. Người ta xuống đào cái hố mà bà ngoại bới, thấy có một bộ cốt bị chôn ở dưới. Công an huyện về điều tra, nhưng đợt ấy còn bao cấp, cũng chả tìm ra nguyên nhân. Bộ cốt mang ra xã an táng đàng hoàng, thuê thầy về cúng bái này nọ. Ai cũng biết ấy là bộ cốt của con bà Dậu năm nào. Đến bây giờ, nguyên nhân bà Dậu chết thì vẫn là một bí ẩn, chẳng bao giờ có lời giải. Nhưng tôi thì tôi vẫn tin có chuyện ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Những chuyện mình làm dù tốt hay là dù xấu mà không có hậu quả hay sao? Có thể là không xảy ra với đời của người làm chuyện, thế nhưng đời sau á là còn phải gánh chịu. Mẹ tôi vẫn bảo: "Phúc đức tại mẫu, đừng bao giờ làm chuyện trái với lương tâm." Ấy là câu chuyện về cái con bà Dậu năm xưa. Một ngày, cũng vào mưa gió sấm sét như vậy, có một ông già đi qua cái khu nhà hoang. Đang đi, ông chột dạ run rẩy nhìn vào trong. Ở trong nhà hoang có bóng của một người đàn bà cứ chằm chằm nhìn ra vào ông ấy. Trong mưa gió sấm sét, người đàn bà cười lên khanh khách, cười đến ghê rợn. "Tao chờ mày, tao chờ mày bao nhiêu năm rồi. Mày phải chịu nghiệp, mày phải chịu nghiệp thôi." Trong cái tiếng cười man dợ của người đàn bà, giữa trời mưa to sấm sét, tự nhiên từ trên trời một tia sét xẹt xuống, đánh thẳng vào cái ông cụ kia. Thân thể run rẩy sụp xuống, quỳ gục, chết đứ đừ ở trong mưa gió. Câu chuyện tiếp theo: những cái chết bí ẩn. Nhớ lại những ký ức này không có dễ dàng, bởi vì đó cũng là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng không bao giờ quên trong cuộc đời của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Một vùng quê toàn là ruộng nước bao la, giống như là ở miền Tây. Từ nhỏ, xóm cũng nhiều con nít, cho nên hay chơi chung với nhau lắm. Thường thì hay đi ra ruộng, ra mép sông chơi. Ra ruộng bắt dế về đá, bắt ốc về luộc ăn, chứ không có chăn trâu cắt cỏ gì cả. Tôi thì tôi vẫn thích nhất là mùa hè kéo cả đám ra sông tắm mát, cảm giác thích lắm. Con sông mà chúng tôi tắm thì cũng gần nhà, từ nhà ra sông cũng chỉ độ 2 cây số. Xung quanh hai bên bờ nước cây cối rậm rạp, nhớ lại nó ghê lắm. Đoạn sông này dài lắm, bởi vì nó chảy ra sông Đồng Nai, nhưng chỉ có một đoạn là ám ảnh nhất. Chỗ tụi tôi hay tắm từ lúc 7-8 tuổi đến tận 17-18, chỉ là một chỗ. Cái chỗ ấy có nhiều cây tràm lắm, tụi tôi hay gọi là vườn tràm đen. Chỗ này thì mát mẻ vì bóng cây, mà nó có cả bậc thềm từ trên bờ dẫn xuống đến 1 mét, cho nên tụi nhỏ vẫn thích tắm ở mấy cái bậc thềm ấy. Đối diện vườn tràm là một khu nhà nghỉ dưỡng cho khách du lịch. Nói cho sang mồm chứ làm quái gì có ai ở. Lâu lâu có 1-2 đoàn người Mễ ghé qua. Ở bên vườn tràm có một con rạch nhỏ dẫn ra con sông, cho nên nó tạo thành ngã ba. Con kênh này rất cạn, chỉ khi nào nước to lắm cũng chỉ được 1 mét. Bắt đầu từ con kênh này, nó mọc riêng rẽ ra một rừng tràm. Cách vườn tràm độ 700 mét mới là bãi kênh và sông lâu năm. Trong nhóm chơi có thằng An bằng tuổi, còn lại toàn là bọn lớn. Năm ấy tôi 13, thằng Bình 14, thằng Cường 17, thằng Dương 18. Đó là những ngày hè như tất cả những ngày hè bình thường khác. Chúng tôi kéo nhau ra sông tắm. Cả đám đi ra đến nơi, mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến khi thằng Bình bỗng nó không tắm, mà nó có đi lòng vòng nhặt đá ném xuống sông chơi. Nó nhìn xuống con kênh cạn nước thì nó hét lên: "Trời ơi, ai kìa Quân ơi, nhìn giống anh Hùng ở kế nhà hàng Dương quá." Vừa hét, nó vừa khóc lóc om sòm. Cả đám nghe thì chả hiểu cái cụ gì cả. Thắc mắc là cái thằng điên chó này nó thấy anh Hùng mà nó hét ghê thế. Đang tắm ngon lành, phải bơi vào bờ để xem cái thằng này nó bị ngáo chó. Bơi vào, cả đám chạy lại chỗ thằng Bình đang quỳ, bởi vì nó không có đứng nổi, nó quỳ gục xuống. Cả lũ cùng hét lên, làm cả cánh đồng rộng mênh mông không bóng người ầm ĩ hơn là cái nhà tâm thần. Nhớ lại cảnh này, tôi vẫn còn run lắm. Anh Hùng, ông không biết bơi và có bao giờ đi ra sông đâu. Ông năm ấy cũng 23-24 rồi, mà chả hiểu sao vì lý do gì ông cắm đầu xuống vũng sình ở con kênh mà chết. Lúc chúng tôi lại xem thì ông chết được hơn nửa ngày rồi. Đầu cắm xuống sình vì nước cạn, đứng trên nhìn xuống cái tư thế ông chết như đang bò, mà cái đầu lại chìm xuống bùn sình. Cả đám hét toáng lên, bỏ chạy. Không có đứa nào đủ can đảm mà đứng. Chạy về báo cho người lớn trong xóm, đem xác anh về. Mẹ anh ra sông khóc lóc vật vã dữ dội. Bởi vì ngày sáng hôm đó, anh nói đi mua đồ ăn sáng như mọi ngày, mà đến tận trưa không thấy về. Đến lúc nhờ thầy cúng kiếng nhờ vong nhập vào ai để hỏi chuyện, mới biết anh nói là số anh chỉ đến đấy thôi. Mong cha mẹ đừng buồn, tha lỗi cho anh bất hiếu vì chưa làm tròn bổn phận người con. Ấy thế là toàn bộ người lớn cấm tuyệt đám trẻ không được ra sông tắm. Nói là cấm, nhưng mà chỉ độ sau 2 tuần, đâu vẫn vào đó. Sau 1 tháng lại có thêm người chết. Anh này anh bơi giỏi lắm, đi ghe đậu vào vườn tràm ấy thế nào mà lật ghe chết đuối mới lạ. Bơi giỏi như thế mà chết đuối nghe nó khó tin lắm. Nhưng vụ này xảy ra tôi không có ở đó nên cũng không biết chi tiết. Khi anh chết thì chúng tôi mới thật sự sợ, không dám ra sông tắm thường xuyên. Mọi khi tuần phải vài lần ra tắm, nay 2 tuần thèm lắm mới ra bơi 1 vòng. Rồi sau phải đến 1 tháng, nghe đồn có bà đi ghe lại chết đúng ở chỗ vườn tràm. Bà này đi ghe cắt cỏ về cho bò ăn, chả hiểu sao lại chết. xác ngồi ôm chân bó gối ở dưới mấy cái bậc thềm. Từ đó chúng tôi sợ, cạch mặt không ra đó nữa. Cho đến bây giờ, những đứa đàn em mới lớn sau này cũng không đứa nào dám ra tắm, thì đủ hiểu nó ghê nào. Rồi một ngày không lâu sau đó, có hai anh em, ông anh tầm độ 43, ông em độ 40. Ông anh á, thì ông bơi giỏi nhất nhỉ cái xã này luôn. Ông Long ai cũng biết, còn ông em trai của ông Long thì ai cũng biết luôn là chả biết bơi tí nào, còn bơi thua luôn cả trẻ con. Hôm ấy tôi đi chơi quán nét, đạp xe qua cây cầu lớn. Tôi ở bên xã, đi chơi nét là phải đạp xe sang bên kia. Lúc đạp xe ngang qua cầu, độ 12 đến 1 giờ trưa. Thế hai anh em chú này đi vớt lục bình về cho vịt ăn. Ông anh cầm một sợi dây thừng bơi ra giữa sông, cột dây vào đám lục bình để cho ông em kéo vào bờ. Hôm ấy, tôi cũng không ngờ là lần cuối cùng tôi gặp hai anh em ông. Đang ngồi chơi game được độ 40 phút, có một thằng chạy vào quán nét, la toáng lên. Ê, chúng mày ơi, có người chết ở sông kìa. Cả quán Aloso chạy ra sông để hóng hớt. Ra đến nơi thì chả thấy ai, chỉ thấy một sợi dây thừng lòng thòng và một đám lục bình với đôi dép trôi lững lờ. Nhìn sơ qua, nhận ra ngay là cái đôi dép của cái ông hồi nãy. Tôi hỏi thì biết là ông Long bơi ra giữa sông cột dây vào đám lục bình, bỗng nhiên như bị ai kéo tụt lổm xuống nước, ngộp một cái. Xong, ông ngoi lên cố sức bám vào đám lục bình để thở. Ông gào to khiến nhiều người đi ngang qua cũng phải chú ý. Cứu tôi với, ai kéo chân tôi, cứu tôi với. Vãi cả đái, đám người trên cầu lúc ấy toàn là đàn bà con nít, cho nên chỉ đứng la hét chứ có ai dám nhảy xuống đâu. Em ông Long thấy vậy liền nhảy ùm xuống ra mong cứu được anh. Thế nhưng mà chắc là cuống quên mẹ mất một điều là mình có biết bơi đâu. Một người hấp hối ngụp lặn, trồi lên ngụp xuống liên tục, chẳng ai nói gì, huống chi là hai người. Chuyện gì đến cũng đến. 2-3 phút vật lộn với mấy cái thứ ở dưới sông, cả hai chìm sâu xuống đáy sông, trả lại sự yên lặng cho mặt sông. Lúc tôi ra thấy mấy chú đi ghe muối ngang qua, thấy mọi người trên cầu kêu cứu là có hai người đang nằm dưới sông. Mấy chú ghe muối thay phiên nhau lặn mò, mãi tận đến tối cũng không thấy. Tôi chỉ đứng độ một tiếng rồi chạy về ăn cơm, tắm rửa. Tối tôi lại đạp xe ra hóng hớt tiếp, thì mấy chú này rồi thêm nhiều người nữa vẫn tiếp tục mò, chả có gì. Gia đình của hai ông kia ra sông khóc lóc ầm ĩ, khung cảnh tang thương, ai cũng não lòng, không kìm được nước mắt. Đến 12 giờ đêm tôi về, bởi vì buồn ngủ hết chịu nổi. Sáng ra không thấy ai mò nữa, chỉ thấy gia đình của hai chú kia thuê một ông thầy ra sông, lấy quần áo cũ của hai chú ở nhà, làm phép thả nó trôi trên sông. Trôi một lúc, nó quấn lại chỗ gốc cây tràm đơn lẻ, mọc ngay chân cầu, cách đến 100 mét. Đến đó, ông thầy ông kêu mọi người nhảy xuống mà mò. Mò một hồi thì vớt được xác của hai chú, ngồi trong cái tư thế giống y như bà đi cắt cỏ năm xưa, nhìn mà sợn cả gai ốc. Đây mới là điều mà tôi muốn nói đến nhất. Gốc tràm này thì cũng chẳng ai chú ý gì nhiều, mặc dù lâu lâu có cái xác trôi sông, cứ trôi đến cái góc ấy là lại tấp vào. Đến tận bây giờ, đếm sơ sơ tôi biết cũng phải đến 40 xác, ghê lắm. Lúc hai chú kia chết cũng mới chỉ được 15 xác mà thôi. Những xác trước thì chả mấy ai quan tâm đến gốc cây ấy, nhưng đến lượt hai chú này thì gốc cây tràm đó nó trở nên kinh dị hơn trong mắt của người dân. Sau đấy một tuần, một cô có thai với một thằng khốn nạn, nó không có nhận con, nó phủi tay. Cô gái chỉ mới học lớp 8, lớp 9. Cô ấy buồn rầu nhảy sông chết. Dù là nhảy ở đoạn sông cách cây tràm rất xa, bởi vì cô này là người của xã khác, ấy thế nào mà xác lại nổi lềnh bềnh ngay đận gốc cây tràm. Mặc dù là nước chảy xiết lắm, nhưng cũng chẳng di chuyển nổi cái xác. Rồi sau đó, trong ngày hôm ấy, mấy chú nhà gần đấy bàn bạc với nhau, thế nào mà lại đem dao dựa cưa ra chặt mẹ nó cây tràm đi. hễ mà ai đem cưa ra, cưa một cái là gãy tay, không thì lưỡi cưa nó gãy. Cầm dao dựa chặt kiểu gì mà chỉ có băm vào tay vào chân. Chặt cây tràm, băm vào một cái, thế nào mà nhựa nó chảy ra như máu, loang cả một đoạn mặt nước. Tôi tận mắt nhìn thấy luôn, ghê lắm. Thôi thì mọi người bó tay, mời thầy cúng các kiểu. Đến gốc tràm đó thì ông nào ông nấy lắc đầu, im lặng bỏ về. Có ông làm liều cúng, đang cúng thì lăn ra dãy đành đạch sùi cả bọt mép, phải đưa lên bệnh viện huyện. Có ông tài lanh chứ không có tài giỏi, làm phép kiểu gì, thế nào mà điên điên khùng khùng, về nhà điên một thời gian rồi cũng lại nhập viện tâm thần. Sau đó có rất nhiều xác cũng trôi đến đấy. Cho đến lúc tôi đi học ở trên Sài Gòn, lâu lâu về cũng chỉ được nghe lại chứ không được chứng kiến tận mắt. Cho đến một ngày, tôi nhớ như in, ngày đó cái xác trôi đến cây tràm cũng phải đến người thứ 36, 37. Hôm ấy là tối thứ bảy, được nghỉ. Tôi thường hay về nhà ngủ, chơi ở nhà cả ngày chủ nhật. Tôi đi xe máy chạy đến gần cây cầu. Lúc ấy tôi 18 tuổi rồi. Tôi đi xe đến cầu thì thấy có đôi dép, một cái điện thoại cục gạch, một tờ giấy ghi cái gì tôi cũng chả đọc. Thấy mọi người đứng ở trên cầu nhốn nháo nhìn xuống đông lắm, tôi biết là lại có chuyện. Tò mò, tôi đứng lại xem. Đám bạn đi chung thời tắm sông cũng đang ở đó. Vừa nhìn xuống sông, họ đang tìm xác phụ người ta rồi chém gió với nhau. Mới đó mà qua 12 giờ đêm, lúc này xe cứu thương và đội người nhái cũng đến lâu rồi. Mấy người nhái lặn đến 3 tiếng, mệt lử, ngồi trên bờ rít thuốc, bó tay hết cách. Cô vợ của anh này ngồi trên bờ, ôm bó nhang vừa đốt vừa cắm xuống đất thì xỉu vì khóc nhiều. Được biết là anh này anh cờ bạc, thiếu nợ xã hội đen cho nên đành tự tử. Tôi nhìn cô vợ thấy thương tâm muốn rơi nước mắt. Tôi quay mặt đi tránh cái cảnh đấy. Thì tôi nhìn ra mặt sông đang phẳng lặng êm đềm, từng đám lục bình trôi qua. Tôi thấy có cái gì đó bồng bềnh như là trái dừa. Ấy tính tôi nghĩ gì nói đó, tôi nói đủ to cho những người đang có mặt nghe. Có cái gì như là quả dừa kìa. Lúc này tôi còn đang ngơ ngáo thì có một người nhái nhìn ra sông. Lập tức anh này anh nhảy ra. Chả ai hiểu gì cho đến khi anh kia anh bơi lại gần cái trái dừa. Anh túm vào, lôi vào bờ một xác người. Cha mẹ ơi, cái trái dừa mà tôi thấy là cái đầu người, là cái đầu của cái ông tự tử. Chả hiểu sao mà cái xác đứng sừng sững ở dưới sông, cho nên cái đầu nó mới nhô lên như là trái dừa. Từ nhỏ tới lớn mới thấy cái xác chết trôi sông đứng thẳng như vậy. Lúc vớt cái xác lên, gia đình anh ôm cái xác khóc lóc, máu từ miệng, từ mũi, từ tai, từ mắt cứ trào ra nhỏ tong tỏng. Tôi thấy ghê quá, lên xe chạy về luôn. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tôi 19 đôi mươi, cây tràm đó bị trời đánh. Hôm đó trời không mưa lấy một hạt, đang nắng chang chang, tôi nằm võng đung đưa thì nghe tiếng rầm một cái. Tôi quay mặt ra hướng con sông, nhìn rõ tia sét xanh lè lè đánh ở bên mạn bờ sông. Cứ nghĩ là ai đó bị sét đánh. Tôi hóng hớt chạy xe ra đến nơi, mới biết là cây tràm nó đang bốc cháy ngùn ngụt. Tôi còn nghe rõ như tiếng gào thét của ai ấy. Nhiều người ở đó cũng nghe thấy chứ không phải riêng mình tôi. Sau khi trời đánh cái cây ấy, người ta đem cưa ra cưa dễ lắm, bình thường không còn bị tai nạn như trước nữa. Cho đến tận bây giờ thì cũng chẳng còn cái xác nào trôi dạt về đó nữa. Mà tất cả bây giờ, những cái xác trôi sông nó lẩn sang một cái đám lục bình khác. Còn nhiều cái chết thương tâm lắm xảy ra ở cái đoạn sông này. Nó ám ảnh tất cả những người dân bao quanh cái con sông chết, nơi hút xác. Đạo: thằng Lân chết rồi, thằng Lân chết rồi. Tôi nghe loáng thoáng người ta nói như vậy. Trời mới đang tang tảng sáng, phía cuối làng chỗ cái ao ông quản tuần, người ta bu đen bu đỏ, thấy là thằng Lân nó chết thật. Tin thằng Lân chết lan ra cả làng, Người ta mô tả kỹ lắm cái sự chết hãi hùng và đột ngột của thằng con trai bà Liên. Sau một hồi, gần 20 thanh liên kéo lưới ủng ục, xác thằng Lân nổi lập lờ ở góc cống chỗ thoát nước ra A Mương xã. Khi đưa nó lên bờ thì đầu gối co quắp, mặt tái nhợt, khóe mắt thâm tím. Đáng giận nhất là cặp mắt của nó mở trừng trừng, trắng dã. Toàn thân nó cứng ngắc. Pháp y được công an xã mời đến cũng không có tiến hành khám nghiệm được. Người ta phải đợi ông thầy cúng ở làng bên sang làm phép cầu hồn đuổi vía mới để cho tay chân nó duỗi ra nổi. Riêng cặp mắt vẫn còn mở rõ, khiếp sợ, không thể nào nhắm được. Thầy đọc bùa chú, đốt bùa giải vía, ấy thế mà mắt của nó vẫn không nhắm, không có yên nghỉ. Bác sĩ pháp y kết luận trước mắt là do nó uống rượu say, ngã xuống ao nước chết đuối. Điều đó hẳn nhiên là đúng. Thế nhưng cái ánh mắt khiếp hãi không chịu nhắm của nó khiến cho dân làng người ta cứ bàn tán tò mò. Thằng Lân nát rượu, ma men nhập vào nó, vào nhà nó. Kể từ khi bố nó chết, anh nó vào Nam nghiện, sốc thuốc rồi cũng chết. Một năm rồi, nó chưa kịp lấy vợ, đã hai lần thắt khăn tang tiễn bố tiễn anh ra mộ. Những cái chết liền nhau khiến nó không khỏi hoang mang. Chị dâu dắt đứa cháu nội vội vã về ngoại. Mẹ của nó, bà Liên, mấy tháng nay ốm lên ốm xuống, nó chả còn biết bấu víu vào ai. Thứ duy nhất nó tâm sự được là rượu. Ấy thế rồi rượu cũng giết nó. Ở làng này ai cũng biết ông Nha Mù là bố đẻ thằng Lân. Ông bị mù bẩm sinh hay là bị bệnh mới mù thì chả rõ. Thế nhưng ông Nha Mù khéo lắm. Những đêm tối trời, ông ra giếng đông gánh nước mà đám thanh niên muốn chơi xỏ mất dạy ông. Chúng nó chát bùn ở bậc thang giếng. Ông thế nào mà không bị ngã mà còn vục được gánh nước đầy xách lên bờ giếng. Ông mới chống đòn gánh mà chửi: mả bố đứa nào xỏ xiên ông. Mù đấy, như ông đi chợ bán cá, tổ cha đố đứa nào lừa được ông một đồng bạc lẻ. Ông vuốt vuốt cạnh tiền là ông rõ, những đồng 5.000 hay là giấy 10.000 polymer. Thế nhưng mà ông Nha Mù chết không bệnh tật ốm đau gì. Con cái không phải hầu một ngày, không phải bưng bô đổ dãi cho ông một bữa nào. Thế nhưng mà vẫn chết. Bữa ông Nha chết, thằng Lân mới ra phố làm được ít ngày. Anh nó mới vào Nam, phụ người ta cắt đá xây dựng. Bác họ nó điện vội vã: Lân, mày về nhà ngay, bố mày chết rồi. Thằng Lân về tới nhà thì họ hàng đã thay quần áo cho bố nó. Bố nó nằm ở trong màn, miếng ván kê ở gian giữa. Nó sụp xuống, tiếng gọi khàn đục từ cổ họng, quánh với nước mắt, trộn vào cái tiếng lào xào của người ra kẻ vào trong tang lễ. Nó khóc bố nó ra đi vội vã, không để nó báo hiếu ngày nào. Nó khóc bố nó vì anh nó còn ở xa chưa về. Nó khóc bố vì đẻ hai thằng con trai ấy mà chết không kịp nhìn mặt con. Đám ma ông Nhà Mù diễn ra chóng vánh. Chiều buổi đưa ma ông ra đồng, ông thầy cúng gọi mẹ con nó vào góc sân, bảo là ông Nha Mù ông chết vào giờ đọc, hiện giờ xác thì chôn nhưng vong không nhập mộ. Lễ cúng ông thần mở cửa mả chiều đó, phải dùng cả thịt chó sống, cá chê đồng cùng ba con lươn đều còn sống. Tiếng chuông thỉnh ông thầy vừa vang lên, thế nào mà bát nhang thờ vong của bố nó hóa âm. Tất cả cây nhang đều nguyên vẹn, thế nhưng phần cát trong bát đỏ lòm lòm như là than trong lò luyện thép, bốc khói nghi ngút. Lưng áo của thầy đẫm cả mồ hôi, vạt áo lã chã mồ hôi. Mấy bà thím cùng mẹ con nhà nó hầu lễ co rúm gió lại, khấn vái lia lịa bổ như bố sao. Trời chiều chuyển gió lạnh lạnh, khí lạnh của nhà cô tang với khí lạnh của thời tiết cuối thu hòa vào nhau tạo lên cái vẻ buồn buốt. Lễ cúng chiều đó diễn ra lâu lắm. Những người làm giúp thụ lộc đã xong xuôi, ông thầy mới vái tạ. Sau khi chiêu một ngụm nước chè khè khà, ông bỏ vội miếng dầu vào miệng nhai chóp chép, rồi bảo mẹ con nó: ông nhà anh là chết vào giờ đọc, trùng tang trùng phục lên táng, hiện giờ là vong không có nhập được mộ, sức tôi không có giải được. Anh Lâm ở nhà trông con nhà cửa, còn anh Lân ngày mai lên Vĩnh Phú mời bằng được ông thầy ở bên Tam Nông múc lấy một bình nước Tam Giang này. Nói xong, thầy cũng chẳng ở lại thụ lộc mà xin phép gia chủ khăn gói về ngay. Anh Lâm vốn không được đi học, mò mẫm con cua con cái từ nhỏ, đêm hôm ngoài đồng, anh chả tin vào cái chuyện ma quỷ. Còn thằng Lân, nó nào đã dám đi một mình. Hơn nữa, nó mới đi làm được ít ngày, chưa có lương, đã về vội, cho nên không xin ứng được đồng nào. Hai anh em không ai bảo ai, cứ ẩm ừ cho qua. Sau lễ cúng 50 ngày, thằng Lâm vào Nam. Trước khi đi, nó dặn mẹ, ở nhà hễ mà có chuyện thì phải báo ngay để nó còn về kịp. Thế nhưng mẹ nó chưa một lần nào gọi vào, thì thằng Lâm được người ta đóng kín trong cái hòm, chuyển xe ra Bắc. Trước ngày nó đi, thằng Lân ra bờ ao ngồi hóng gió lúc khuya rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, nó thấy bố nó đi cùng với một người con gái ra cái cây bụng chở cuối làng. Hai người tới đó ngoảnh lại như là chờ đợi, rồi tan dần vào trong sương đêm. Nó giật mình tỉnh giấc, hoang mang, không hiểu bố nó nhắn gửi điều gì, và người con gái đi cùng bố nó là ai, dáng điệu lạ lắm. Thằng Lân có nhớ xem nó đã từng gặp bao giờ chưa, nhưng tuyệt nhiên nó không nhớ ra nổi tại sao hai người ấy lại đi về phía cây bụng chở cuối làng. Ở đó chẳng phải là người ta vẫn đồn là có con tinh con tà nó ở sao? Hay là bố nó bị bắt về để làm bạn với con tinh? Những câu hỏi vẫn cứ hiện ra trong đầu của thằng Lân, dai dẳng, không nguôi. Đêm hôm ấy, con lợn xề mẹ nó vừa gây tháng trước, chả ăn uống gì, nằm bệt cả ngày từ hồi tối khuya. Từ lúc thằng Lân ngoài ao về, nó chạy sồng sọc khắp chuồng. Được một hồi, nó lao đầu kẹp vào giữa sạp lợn, chết tươi. Anh em thằng Lân bàng hoàng lắm, hai đứa gỡ mãi con lợn mới ra. Hai anh em gọi lái buôn đến mổ vội để bán tháo, kiếm lại mấy đồng. Nhưng mà lạ thay, con lợn mới chết chưa tròn tiếng đồng hồ, mổ ra mà lòng mề đã thối rữa như chết lâu rồi. Ông lái ông quăng con dao loảng xoảng, cào nhào trách anh em nó mất dạy lừa ông. Lợn rõ ràng chết thối mới gọi mổ, mà anh em nó cứ há hốc mồm chả giải thích được. Đêm hôm sau thì đến con bò nhà nó rùng rằng, định giật, đứt mũi thừng, cứ ngọng cổ kêu lên ò ò. Cỏ dưới máng mẹ nó mới cắt hồi chiều vẫn còn nguyên. Được một lát, con bò lao đập dầu vào cái bờ tường hậu, lăn ra chết. Thằng Lân quả quyết với mẹ nó, chắc là dạo này có dịch gì đấy, cho nên lợn bò mới lăn ra chết đột ngột như vậy. Còn thằng Lâm, vẫn những câu hỏi và bóng dáng người con gái đi cùng bố đến cái gốc cây bụng chửa ở cuối làng, ám ảnh không thôi. Nó tiễn anh nó lên xe, trên đường về nó miên man suy nghĩ về cái cây bụng chửa cuối làng. Bố nó chết, lợn chết, bò chết, chẳng phải điều quái đản sao? Thế rồi giấc mơ đó chẳng phải là có ẩn khuất gì sao? Thế nhưng mà tại sao? Cây bụng chửa cuối làng to lắm, thân cây chứa trọn một ngôi mộ cổ, mà khi trước bọn chăn bò nó nghịch ngợm, cả làng này đồn đại cây đó có con tà con tinh. Ai đi đêm một mình qua đó đều bị con tinh làm cho phải chạy lòng vòng quanh gốc cây cả đêm, đến sáng mới thôi. Lời đồn như vậy cho nên đám trẻ con ngày bé tuyệt đối không dám bén mảng. Thế nhưng chúng nó đi kéo trũm đánh trải cùng anh nó, vài lần đi qua đó mà đâu có gặp cái mẹ gì đâu. Sau này lớn lên, nghĩ lại, có lẽ người lớn chỉ đồn đại để dọa trẻ con mà thôi. Thế rồi, sau khi thằng anh được người ta đóng trong quan tài vì chết sốc thuốc ở trong Nam đưa về, thì một thời gian thằng Lân lâm vào rượu bê bết. Người ta phát hiện ra nó chết ở cái rãnh ngay gần cái cây bụng chở. Ngày nhập quan cho thằng Lân, người ta chỉ thấy loáng thoáng tiếng mẹ nó gào khóc, kể là thấy ba bố con nó dắt nhau biến mất ở cây bụng chở. Đám ba ngày thằng Lân xong, rồi đến thất tuần đầu tiên, người ta phát hiện ra sau mấy ngày liền, chả thấy mẹ nó đi ra ngoài, đi chợ. Có người hàng xóm tò mò, đi sang. Ngôi nhà lụp sụp, vốn đã ảm đạm, vắng người, nay lại càng heo hợt hơn. Bà ấy run rẩy đẩy cửa ra, tiếng kẹt cửa kêu lên đến rợn cả người. Trong cái ánh đèn điện 25W tranh sáng tranh tối, bà hàng xóm phát hiện ra xác của mẹ thằng Lân treo lủng lẳng trên một cái dây mắc qua xà nhà. Khuôn mặt của người đàn bà đã phủ thủng, máu đọng tím đen xì xì, cái lưỡi thè lè ra, đôi mắt trợn ngược, bàn chân đuỗn đuồn đuồn cứ đưa qua đưa lại. Ok, hết series của ngày hôm nay. Mệt quá các ông ơi. Tôi mệt quá. Thật sự tôi mệt quá. Mỏi hết cả người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ xin phép tắt livestream và đi sục khí dung bởi vì cúm mệt lắm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.